Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Tất cả thành công đều có nguyên nhân. 25. Tất cả thành công đều có nguyên nhân. Cuối cùng Bussora không có để ý chính mình thông qua hai lần mới đánh bại đối thủ, thắng được tranh tài thắng lợi sau Bussora không có một chút xấu hổ. Hướng lạnh lùng thiếu niên yêu cầu 5.000 khối tặng thưởng về sau. Mang theo Taiko, Yamato, Saota đám người bọn họ biến mất ở trong ánh tà dương. Mặt mũi sao, so với có thể để cho Bidro tiếp xuống có thể hưởng thụ một tuần cao cấp năng lượng khối lập phương, hướng đối phương yêu cầu tặng thưởng đáng là gì? Vốn chính là hắn nên được. Tại phía tây lâm sao mặt trời cúi xuống mà rơi vào đường chân trời lúc, Bussora một đám người lúc này cũng trở về đến Viridian City Pokemon trung tâm. Đem tự mình một người nhốt ở trong phòng, Bussora ôm lấy thân cao đều so ra mà vượt chính hắn Bidro. Bussora hiện tại thân thể cũng mới 1,45m. Bussora bây giờ tuổi tác chỉ có 12 tuổi. Bọn hắn bọn này bắt côn trùng tiểu tử bên trong tuổi tác lớn nhất mới 14 tuổi thôi. Tại Pokemon thế giới, hài tử chỉ cần đầy 10 tuổi cũng có thể rời đi quê hương của mình, đi ra bên ngoài thế giới đi lữ hành. Bất quá Bussora bọn hắn trước đó cũng không có điều kiện này. Bây giờ sao? Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cục tiến hóa. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn lạc. Ong ong, chấm ngoặc kép, Bussora ám kim sắc thâm thúy con mắt. Đối đầu Bidro như là đỏ thạch anh đồng dạng mắt kép. Trong đó bao hàm tâm tình rất phức tạp. Chỉ sợ chỉ có hai người bọn hắn tự mình biết. Theo trứng bên trong ấp đi ra, nhỏ Widow không có hưởng thụ qua hai ngày thuộc về bảo bảo Pokemon đãi ngộ, liền bắt đầu tiếp nhận Bussora vì nó chế định tốt nhiệm vụ huấn luyện. Liên tục 2 tuần độ khó tiến dần lên huấn luyện, Widow thực lực đạt đến đồng loại gấp bội. Quá trình này trong đó gian khổ đương nhiên không đủ để vì ngoại nhân nói. Chảy nhiều ít mồ hôi chỉ có Bussora cùng nhỏ chính Widow biết. Pokemon là một loại tâm tư thuần túy sinh mệnh, huấn luyện ra đối với hắn nỗ lực thực tình. Pokemon đồng dạng sẽ dùng chính mình trung thành để báo đáp huấn luyện ra. Nguyên tắc anime bên trong thực lực cường đại Charizard cuối cùng sẽ tán thành tiểu tử làm chính mình huấn luyện ra. Chính là một cái phi thường điển hình ví dụ. Bussora chân thành đối đãi nhỏ Widow. Sau đó nhỏ Widow rất nghe lời huấn luyện. Không làm nũng, không nghịch ngợm, càng không đi lười biếng. Đây chính là Widow đối Bussora chân thành hồi báo. Bussora nghèo đến trong chương mục chỉ có tân tân khổ khổ toàn thật lâu 3.000 khối. Nhưng là hắn nguyện ý đem 3.000 khối toàn bộ hoa trên người Widow. Thậm chí không tiếc gánh vác 5.000 khối nặng nợ. Mà Widow liều mạng ăn, chống chính mình tiểu thân bản mà đều muốn nổ. Về sau tiến hóa thành Kakuna. Sau đó trong Pokebo không nhúc nhích ẩn núp hơn 1 tháng. Nhẫn nại hắc ám cùng cô độc. Đối với từ ấp đi ra mới 2 tuần tiểu gia hỏa tới nói, đây là lớn cỡ nào tra tấn. Thế nhưng là tiểu gia hỏa phi thường không chịu thua kém. Bussora liệt sống liều chết cố gắng kiếm tiền trả nợ. Kakuna ẩn núp chậm rãi tích lũy sức mạnh. Cuối cùng Bussora nợ trả sạch. Tiểu gia hỏa cũng rốt cục nghênh đón phá kén tiến hóa thời cơ. Trở lại Pokemon trung tâm trước tiên, Bussora liền mang theo Bidro đến Pokemon trung tâm sân đối chiến. Để Bidro thi triển sau tiến hóa học được tuyệt chiêu, ngoại trừ ngay từ đầu sẽ Poison Barb, Độc Châm, Sting Shot, Phunter, Bug Bite, Trùng Cắn, cùng Harden, cứng ngắc, tiến hóa thành cuối cùng hình thái Bidro tiểu gia hỏa. Chỉ học được Tornado, Song Châm, cùng Fury Attack, điên cuồng công kích, một cái là yếu nhất chuyên môn kỹ năng công kích. Tại liên minh học giả thí nghiệm dưới, Tornado, Song Châm, K Kỹ năng định lượng ban đầu tổn thương chỉ có 25 số lượng giá trị. Fury Attack, điên cuồng công kích, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục công kích 5 lần. Nhưng là mỗi lần đều ban đầu tổn thương chỉ có 15 số lượng giá trị mong đợi hơn một tháng cuối cùng. Thuế biến mộng thất bại sao? Tần Tần khổ khổ huấn luyện lâu như vậy, cuối cùng không có bất kỳ cái gì tác dụng sao? 53,000 khối toàn bộ đổ xuống sông xuống biển sao? Bussora trong lòng lúc này là không phải vô cùng hối hận cùng thất vọng. Làm sao có thể? Trước mắt Bidro hết thảy biểu hiện, theo Bussora đều là như vậy hoàn mỹ. Trên thực tế Bidro thực lực bây giờ, hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Bidro, tiếp xuống huấn luyện sẽ càng ngày càng vất vả nha. Ong ong, chấm ngoặc kép, nhìn xem Bidro đỏ oánh oánh mắt kép. Bussora trên mặt viết đầy ý cười. Hắn đã cảm nhận được Bidro quyết tâm. Quả nhiên không hổ là hắn tự hào nhất Pokemon sao? Từ gian phòng trong ngăn kéo lấy ra một cái đóng gói rất hoàn chỉnh hộp mở ra. Bên trong là Bussora sớm liền chuẩn bị tốt lắm cao cấp hệ trùng Pokemon đồ ăn. Cái này giá trị 8.000 khối đặc chế đồ ăn. Là Bussora đối Bidro tiến hóa ban thưởng. Màu nâu đậm Pokemon trong đồ ăn. Tại điều phối là có thừa nhập hệ trùng Pokemon thích ngọt nhựa cây. Còn có cái khác phong phú berry thảo dược. Trường kỳ dùng ăn loại này cao cấp đặc chế đồ ăn. Là có thể xúc tiến hệ trùng Pokemon khỏe mạnh phát dục. Thậm chí còn có thể tăng lên năng lực của bọn nó. Ăn từ, không ai dành với ngươi. Nhìn xem Bidro vui vẻ đến híp thành nguyệt nha con mắt. Bussora trong lòng không khỏi đến cảm giác một trận lòng chua xót. Bidro lúc này đến cùng vẫn là một đứa bé. Trước đó hắn vừa xuyên qua đến thế giới này, bởi vì trong lòng không có cái gì cảm giác an toàn, cho nên hắn mới nóng lòng để Widow huấn luyện mạnh lên. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ hắn thật sự có chút hà khắc rồi. Để tiểu gia hỏa giống bảo bảo Pokemon đồng dạng vui vẻ chơi đùa, có lẽ cũng không tệ lắm. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng không có tại trong đầu hắn tồn lưu quá lâu. Làm hệ trùng Pokemon tiểu gia hỏa thực sự quá yếu ớt. Làm cô nhi Bussora đồng dạng là hèn mọn nhỏ yếu. Nếu muốn thay đổi bình thường hèn mọn vận mệnh, bọn hắn chỉ có thể cố gắng mạnh lên. Bất quá về sau tại Bidro huấn luyện sau khi, hắn cũng sẽ để Bidro thích hợp buông lỏng, nặng nề gánh, hắn cái này huấn luyện ra một người gánh chịu là được rồi. Đóng lại cửa sổ, vô luận là Bussora hay là Bidro, một đêm này là bọn hắn gần một tháng qua, ngủ được an tâm nhất an tâm cả đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Viridian City thông hướng Pewter City phương hướng. Địa hình đại đa số là thấp bé đồi núi cùng sơn lâm. Nghỉ lại trên gò núi Dodrio, tại hắc ám tảng sáng thời khắc, phát ra vang dội hót vang. Thoải mái mà ngủ một giấc Bussora, rốt cục phá vỡ ghi chép. Xuyên qua đến nay lần thứ nhất lên được so với tai cô bọn hắn còn muốn muộn. Pokemon trung tâm gian phòng đều là tập thể ký túc xá. Trên dưới giường kết cấu. Trong một gian phòng có 12 tấm giường ngủ, Bussora bọn hắn 15 người, ngoại trừ 12 người ở phòng lớn bên ngoài. Bussora, Taiko cùng Saota ở tại một cái chỉ có 3 cái giường ngủ trong căn phòng nhỏ. Nhìn ngoài cửa sổ đã có chút ánh mặt trời chói mắt. Bussora không khỏi đưa tay đem con mắt ngăn cản, đám người bọn họ sinh hoạt, y nguyên cùng thường ngày. Bất quá có chút khác biệt là, bọn hắn tại ven đường bên trên gặp được hướng huấn luyện ra lúc. Rốt cuộc không cần bó tay bó chân, nhất là mấy ngày kế tiếp, tay cô trong tay bọn họ Metapod nhau hoàn thành tiến hóa. Phá kén thành bướm, tiến hóa thành cuối cùng hình thái Butterfree. Butterfree làm hệ phi hành cùng hệ trùng Pokemon, mặc dù nhìn cũng không có quá lớn tính công kích. Nhưng là nói thật lòng, Nâng cấp dưới Butterfree thực lực thậm chí so với Bidro còn khó quấn hơn. Đương nhiên khó chơi chỉ nói là Butterfree có thể học được Poison Powder, phấn độc, Stun Spore, ma tí phấn, Sleep Powder, phấn ngủ, cái này ba cái tương đương buồn nôn khống chàng kỹ năng. Đương nhiên ngoại trừ cái này ba cái kỹ năng bên ngoài, Butterfree tại tự nhiên trạng thái dưới còn có thể học được rất nhiều kỹ năng. Cái này cùng Bidro so ra, liền lộ ra kỹ năng chỉ càng thêm rộng lớn một chút. Dù sao Bidro tự nhiên trạng thái dưới rất khó lĩnh ngộ được cái gì uy lực lớn kỹ năng. Nếu như nói thật có một cái lấy ra được cao tổn thương kỹ năng, chỉ sợ chỉ có hệ độc Poison Zep, gai độc, tuyệt chiêu. Cùng lúc trước Widow thời kỳ bác bai, trùng cắn, Poison Zep, gai độc, đồng dạng là phi thường khó mà học được. Độ khó hệ số thân thể so với bác bai, trùng cắn, còn cao hơn rất nhiều. Bất kể như thế nào, mặc dù Bidro có thể học được kỹ năng tương đối ít, mà lại uy lực cũng còn không lớn, nhưng là Bussora cũng không có vì này cảm thấy nhụt chí. Hắn Bidro cũng không phải phổ thông Bidro. Thử hỏi ai từng thấy dáng người có 1,5m Bidro. Là gặp qua Tweenido, song châm, có 1m Bidro. Đây không phải biến dị cũng không phải đơn thuần thân thể phát dục yêu lương, mà là trải qua lúc trước hắn vất vả cần cù cố gắng cùng tài nguyên hữu hiệu đầu nhập. Bidro tại công kích phương diện này thiên phú tăng lên thật nhiều. Nói công kích thiên phú tăng lên rất nhiều đều có chút không thỏa đáng. Phải nói là đạt được bay vọt về chất. Butterfree kỳ thật theo Bussora cũng không yếu. Butterfree có thể học được 3 phấn khống chàng kỹ năng. Có thể học được hệ siêu năng lực sai bâu, niệm lực, cùng sai bim, huyễn tưởng quang tuyến. Có thể học được hệ phi hành gas, gió xoáy. Có thể học được hệ trùng Silver Wind, cơn gió bạc, signal beam, tín hiệu tia sáng. Tại kỹ năng công kích một phương diện, Butterfree chuyển vận quả thực là khá kinh người, mà lại Butterfree còn có thể học được rất nhiều phụ trợ kỹ năng. Cùng đồng dạng là hồ điệp Pokemon, Beautyfly, Venomoth, Dustox, Vivillon so sánh. Butterfree còn có một cái đặc chất là cái khác nhóm không sánh được. Đó chính là tại trong mưa năng lực phi hành. Có lẽ thu phục một con Butterfree đến bồi dưỡng cũng không tệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.